Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2963, chương 2964, nhân họa đắc phúc. Những chúa tể này bọn họ đều rõ ràng, có thể nâng lấy một hơi thở bất tử, tất nhiên là có cái gì tâm nguyện chưa dứt, tựa như là phàm nhân, tại thời khắc hấp hối, nếu là có cái gì tâm nguyện chưa hết. Là chết sống không chịu nhắm mắt. Bất diệt chúa tể biết lúc này Diệp Viễn quá cực khổ, quá cực khổ, cho nên một tiếng này an hồn là giúp hắn giải thoát. Có thể lên tiếng chính là hắn bất diệt chúa tể a. Nhân uân hồn thể ở giữa cảm ứng, tại thời khắc này triệt để bị nhen lửa. Bất diệt chúa tể thanh âm đối Diệp Viễn mà nói là hy vọng. Kỳ thật, lúc này Diệp Viễn đã không có cái gì ý thức, nhưng bất diệt chúa tể nhân uân hồn thể, lại giống như là một cái kinh lôi. Tại hắn cuối cùng một sợi trong ý thức nổ vang, hắn chấp niệm là cái gì? Không phải liền là nhìn thấy bất diệt chúa tể, mượn tử liễm tán sao? Nhân uân hồn thể ở giữa cộng minh, nhường trong hỗn độn Diệp Viễn, trong nháy mắt tìm được hải đăng. Tìm được về nhà phương hướng, tứ đại chí cao chúa tể, tất cả đều mộng bức rồi. Đây là có chuyện gì? Bất diệt lão quỷ, ngươi làm cái gì yêu? Tiểu tử này thế mà lại sống đến giờ. Tà Long chúa tể mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Bất diệt chúa tể chính mình cũng là một mặt mộng bức. Nói, bản tọa chẳng hề làm gì. Ta chỉ là nhìn hắn quá cực khổ. Dẹp an hồn thanh âm nhường hắn giải thoát. Cái này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thiên hồn chúa tể thì là một mặt cổ quái nói. Thật sự là gặp quỷ. Ngươi giúp hắn an hồn, hắn chẳng những không có giải thoát, ý thức ngược lại càng ngày càng mạnh. Hả? Hắn bắt đầu khống chế nhân uân hồn thể rồi. Nhân uân hồn thể của hắn tại nhiều như vậy bản nguyên bên trong vô ý thức cảm ngộ bản nguyên, chỉ sợ đã tại hắn hồn thể bên trong chôn xuống bản nguyên hạt giống. Các loại cảnh giới đến rồi, những này bản nguyên hạt giống sẽ mọc rễ nảy mầm. Lần này với hắn mà nói, đơn giản chính là cơ duyên to lớn a. Lúc nói chuyện, Tà Long chúa tể đều có chút ghen ghét. Diệp Viễn loại tình huống này, chết rồi, tự nhiên hết thảy thôi nói. Cũng không có chết, cái kia với hắn mà nói, chỗ tốt là không cách nào tưởng tượng, nhân uân hồn thể vốn là sinh tại hỗn độn, đối bản nguyên cực kỳ mẫn cảm, tại có ý thức trạng thái, nhân uân hồn thể nhận cá nhân thiên phú có hạn, cảm ngộ dù sao cũng có hạn, nhưng, tại vô ý thức trạng thái dưới, nhân uân hồn thể hoàn toàn là bằng vào bản năng đi cảm ngộ bản nguyên. Rốt cục Diệp Viễn hồn thể lần nữa ngưng tụ mà thành. Hắn cũng cảm thấy chính mình hồn thể biến hóa. Bên trong nhân uân hồn thể của hắn, tựa hồ nhiều hơn rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài bản nguyên lực lượng. Cảnh giới của hắn chưa tới. Loại cảm ứng này 10 phần mơ hồ. Nhưng hắn biết, mỗi một cái bản nguyên lực lượng đều là cực kỳ chân quý. Bản nguyên, không phải ngươi nói cảm ngộ liền có thể cảm ngộ. Một đầu đại đạo chỉ có đem quy tắc chi lực tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh mới có cơ hội cảm ngộ bản nguyên. Diệp Viễn đạo cũng không viên mãn, đối những bản nguyên chi lực này cũng không có quá rõ ràng nhận biết, nhưng nhân uân hồn thể lại đem những này bản nguyên cảm giác ghi lại ở trong thân thể hắn. Diệp Viễn có thể thuận những này cảm giác tìm tới đại đạo phương hướng. Này bằng với nói, mỗi một đầu đại đạo đều có ngọn đèn chỉ đường. Đối Diệp Viễn mà nói, tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Không nghĩ tới, vậy mà nhân họa đắc phúc. Bất diệt chúa tể muốn giúp ta giải thoát. Không nghĩ tới vậy mà để cho ta bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thế sự, quả nhiên khó liệu. Diệp Viễn thổn thức không thôi. Hắn biết, chính mình trước đó trạng thái nguy hiểm cỡ nào, đổi lại bất kỳ người nào khác ở chỗ này cũng không có khả năng lại lần nữa gọi lên ý thức của hắn. Tập trung ý chí, Diệp Viễn không còn lưu lại, tiếp tục thâm nhập sâu. Chung quanh bản nguyên càng ngày càng nhiều, nhưng đối Diệp Viễn mà nói, đã râu ria rồi, hắn cảnh giới có hạn, nhân uân hồn thể đã bão hòa, không có khả năng lại hấp thu càng nhiều bản nguyên rồi. Lần theo bất diệt chúa tể phương hướng của thanh âm, Diệp Viễn đuổi tới, trên đường, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hiển nhiên, tứ đại chí cao chúa tể đã trải qua một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Ha ha, có ý tứ, tiểu tử này, thật đúng là đi tìm đến rồi. Hắn đi theo cái kia cô gái nhỏ cùng một chỗ tiến đến. Chỉ sợ là vì bất diệt lão quỷ ngươi đi. Một cái nhân loại tiểu tử, không biết có mục đích gì đâu. Tà Long chúa tể cười quái dị nói, Diệp Viễn điểm ấy cảnh giới, tự nhiên là không thể gạt được những này chí cao chúa tể. Kỳ thật, vừa vào mê thần chiến trang, tứ đại chúa tể liền đã nhìn ra, cho nên đối với Diệp Viễn chết sống, bao quát bất diệt chúa tể ở bên trong, đều không phải là quá mức để ý. Chờ hắn tới, chẳng phải sẽ biết, bất diệt chúa tể thản nhiên nói, đoạn đường này qua đây, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nguy hiểm gì, tại tứ đại chí cao chúa tể sau khi chiến đấu, cũng mất. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy một đầu màu lam cự long xoay quanh với thiên tế. Một mảnh to lớn huyết hồ, còn có một cái vĩ ngạn thiên thần. Cái này ba cái, lại là lâm vào một mảnh mờ mịt bên trong. Không hề nghi ngờ, đây cũng là tứ đại chí cao chúa tể rồi. Nhưng mà, Diệp Viễn tại cái kia một mảnh mờ mịt bên trong, thấy được một thanh màu tím ô lớn. Cái kia ô lớn phóng xuất ra màu tím vầng sáng, đem nhân uân chi khí chiếu rọi trở thành màu tím. Diệp Viễn gặp, không khỏi toàn thân chấn động. Không hề nghi ngờ, đó chính là Tử Liễm Tán. Nhân tộc tiểu tử, đừng nói cho bản tọa, ngươi là tới cứu bất diệt lão quỷ. Tà Long giống như cười mà không phải cười nói. Bị khám phá thân phận, Diệp Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gật đầu nói, tiền bối nói không sai. Ta là tới cứu bất diệt chúa tể. Ha ha ha, cút ngay, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn kém xa lắm đâu. Tà Long cười to nói, đối tứ đại chí cao chúa tể mà nói, Diệp Viễn chính là một con bò sát nhỏ. Thổi khẩu khí, liền không có, Diệp Viễn lại là lơ đễnh, thản nhiên nói, ba vị tiền bối, buông tay đi, kế hoạch của các ngươi, đã triệt để thất bại rồi. Lời này vừa nói ra, ba người rõ ràng cứng đờ. Huyết ca cười lạnh nói, chỉ là đế vân thiên, cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Tin hay không, bản tọa hiện tại liền diệt ngươi. Không tin, Diệp Viễn thản nhiên nói, huyết ca chúa tể, ngươi nếu là có năng lực như thế, còn lại ở chỗ này cùng ta dạng này một con kiến hôi nói nhảm sao? Cho nên, ba người các ngươi, hiện tại chỉ có thể chịu ta đánh. Chí cao chúa tể tên tuổi đích thực dọa người, nhưng cũng phải nhìn dọa ai. Nhìn, ba người này tựa hồ ngay tại liên thủ đối phó bất diệt chúa tể. Kỳ thật Diệp Viễn đã sớm xem thấu, bốn người này đạt đến một cái vi diệu cân bằng, ai nếu là phá vỡ cái này cân bằng, kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm. Chuyện cho tới bây giờ, biện pháp duy nhất chính là bốn người đồng thời thu tay lại. Quả nhiên, Diệp Viễn nói chuyện, tam đại chúa tể sắc mặt khó coi tới cực điểm, một cái bò sát nhỏ lại dám ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai. Thật đúng là xem thường ngươi tiểu tử này. Nhãn lực không tệ, nhưng ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, có thể đối với chúng ta tạo thành nửa điểm tổn thương sao? Tà Long khinh thường nói. Diệp Viễn gật đầu nói, có lẽ, ta có thể. Tà Long nghe vậy cười to nói, ha ha ha, vậy ngươi đi thử một chút, nhìn có thể hay không cho nhà ngươi long ra gãi gãi ngứa. Ngươi chờ một chút, Diệp Viễn nghiêm trang gật đầu, lại là đem Tà Long gạt sang một bên, đối Bất Diệt Chúa Tể nói, Bất Diệt Chúa Tể, ta muốn mượn Tử Liễm Tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.